Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3685, muốn hay không một kiếm giết hắn. Lâm Bạch cùng con quạ tại trong khe núi tranh luận hồi lâu. Cuối cùng hai người đều riêng phần mình lui ra phía sau một bước. Con quạ cũng không lại cắn lấy 100.3.989.043 mai chu tước đan một viên không ít. Tại Lâm Bạch cùng hắn nửa ngày thần thương khẩu chiến sau đó. Cuối cùng miễn đi Lâm Bạch 43 mai chu tước đan. Cho nên Lâm Bạch bây giờ còn thiếu con quạ 100.3.989.000 chu tước đan. Kỳ thật lấy Lâm Bạch bây giờ tu vi hoàn toàn có thể không đem thần đan cảnh này con quạ để ở trong mắt. Nhưng là Lâm Bạch tại đi hướng Long Vương Sơn trên đường. Một đường đều tại nghĩ lại. Còn con này thần đan cảnh võ giả là như thế nào đi qua Long Vương Sơn cửu U Chi giới. Chờ Lâm Bạch tiến vào Long Vương Sơn sau đó. Nhìn thấy trong đó yêu thú tu vi thấp nhất đều là từ nghịch cảnh khởi bước. Chuẩn đạo cảnh yêu thú đều nắm chắc ngàn nhiều. Thực lực cường đại như vậy. Một cái thần đan cảnh con quạ đến tột cùng là cái gì trà trộn vào đi. Hơn nữa còn đi qua Long Vương Sơn tối tuyệt mật cửu U Chi giới ý đồ trộm lấy âm dương tạo hóa lưỡng. Sinh hoa, coi như sự bại bị phát hiện sau đó. Thế mà còn toàn thân trở lui. Kỳ sơ Lâm Bạch cũng cảm thấy con quạ là đang khoác lác. Có thể lại đi Long Vương Sơn sau đó. Lâm Bạch dựa theo con quạ nói tới đi làm. Thế mà thật sự tìm được cái kia bí ẩn cửu U Chi giới. Tìm được cái kia âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa chỗ tồn tại. Một loạt chuyện này, Lâm Bạch đều cảm thấy con quạ này có chút bất phàm. Nếu là thần đan cảnh thật là tu vi của hắn. Như vậy trên người hắn tất nhiên còn có những pháp bảo khác hoặc là bản sự. Mới có thể để cho hắn lần lượt từ hiểm tượng hoàn sinh. Trở về từ cõi chết. Cho nên, Lâm Bạch muốn đem con quạ tạm thời giữ ở bên người. Có lẽ này lại trở thành chính mình ngày sau một cái trợ lực. Coi như Lâm Bạch nhìn lầm. Con quạ này thật là chỉ biết nói mạnh miệng. Nhưng lấy hắn thần đan cảnh tu vi Lâm Bạch muốn giết hắn. Tùy thời đều có thể làm đến. Vậy cứ thế quyết định. 100.3.989.000 chu tước đan. Một viên cũng không thể ít hơn nữa rồi. Ta đã làm ra rất lớn nhượng bộ rồi. Con quạ chống nạnh. Ngang ngược nói. Lâm Bạch khóc không ra nước mắt cười khổ lấy. Lắc đầu, không đăng cùng con quạ tranh luận tiếp. Bởi vì hắn cảm giác được tựa hồ con quạ tại tiên tài phương diện này cực kỳ coi trọng. Quản chi là một viên chu tước đan. Hắn đều có thể cùng Lâm Bạch tranh luận cái 3 ngày 3 đêm thời gian. Lâm Bạch nhưng không có tốt như vậy khí lực cùng tinh thần đi cùng con quạ cãi lộn. Chỉ có thể coi như thôi. Ngẩng đầu nhìn nơi đây núi sắc. Hỏi. Ta ngự kiếm bay hồi lâu, ước chừng có 7-8 canh giờ, lấy phi kiếm tốc độ chỉ sợ đã sớm rời đi Huyền Vân Sơn Mạch. Không biết nơi đây là chỗ nào? Con quạ nhảy đến Lâm Bạch trên đầu vai, một đôi đen đồng đồng đôi mắt quét qua bốn phía, khẽ cười nói, hắc hắc, dễ nói, nơi đây chính là Hồ Vĩ Quần Sơn bên trong, Lục Hoa Sơn Hổ Ưng Giản. Lâm Bạch ánh mắt kinh dị nhìn xem con quạ. Hắn vậy mà có thể rõ ràng nói ra nơi đây ở vào cái kia một tòa sơn mạch bên trong cái kia một tòa núi cao cái nào một chỗ địa điểm. Phải biết trong yêu thần lĩnh dãy núi núi non trùng điệp. Nhiều vô số kể, liền xem như đạo cảnh võ giả cũng có thể lấy đem nơi đây tất cả dãy núi núi cao nhớ kỹ ở trong lòng. Nhưng con quạ thế mà có thể làm được. Ngươi như thế nào biết được? Lâm Bạch có chút kinh ngạc hỏi. Con quạ im lặng liếc mắt. Nói ra, bởi vì ta tới qua a, đương nhiên biết rõ, Lâm Bạch, bản đại gia không phải đã nói rồi sao? Bản đại gia tung hoành yêu thần lĩnh mấy trăm năm, trong yêu thần lĩnh địa phương nào bản đại gia chưa từng đi? Ai cũng nói yêu thần lĩnh này bên ngoài chi địa, liền xem như trong hoang sơn long thành yêu đế giường rồng. Ta đều ngủ qua, Lâm Bạch im lặng cười khổ, cũng không biết con quạ có phải hay không đang khoác lác. Hồ Vĩ Quần Sơn, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch đáy lòng nhẹ giọng lẩm bẩm cái này địa danh. Lúc này lại hỏi, con quạ, người tiếp xuống có tính toán gì? Muốn đi chỗ nào sao? Con quạ trừng mắt Lâm Bạch, Bản đại gia đã quyết định, tại ngươi không có trả hết nợ tiền nợ trước đó, bản đại gia cái nào cũng không biết đi, một mực đi theo ngươi. Lâm Bạch cười khổ nói, vậy ngươi đoán chừng muốn cùng rất lâu, hơn một ức chu tước đan, cũng không phải một sớm một chiều đều có thể trả hết. Hắc hắc, bản đại gia có nhiều thời gian, coi như ngươi bất hạnh vẫn lạc, món nợ này cũng sẽ rơi xuống thê tử ngươi trên thân. Coi như thê tử ngươi cũng đã chết, món nợ này cũng sẽ rơi xuống ngươi đời đời con cháu trên thân. Tóm lại, ta nhất định phải cầm tới thuộc về chu tước đan của ta. Nếu không thề không bỏ qua. Con quạ kiên định nói ra. Tốt, vậy liền đi theo đi. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Vậy ngươi sau đó phải đi chỗ nào? Con quạ tò mò hỏi. Tìm một chỗ, tiếp tục tu luyện. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra, chậm rãi từ trong núi bên trong bay lượn mà lên, chuẩn bị tiếp tục đi tìm yêu thú. Con quạ trong mắt ánh sáng lóe lên, nói ra, cũng đúng, có được thôn phệ võ hồn võ giả. Tại cái này chủng yêu thú hoành hành địa phương, chính là tốt nhất chỗ tu luyện. Làm Lâm Bạch nghe thấy con quạ nói ra thôn phệ võ hồn một khắc này. Đột nhiên, Lâm Bạch toàn thân khí tức trở nên bén nhọn. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía con quạ, trên thân tràn ngập lên nồng đậm sát khí. Làm cái gì? Muốn giết người? Người muốn trốn nợ đúng hay không? Con quạ trông thấy Lâm Bạch một mặt đằng đằng sát khí bộ dáng, lập tức la hoảng lên. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Người thế mà biết rõ thôn phệ võ hồn. Người đến tột cùng là lai lịch gì? Con quạ mờ mịt nhìn xem Lâm Bạch hỏi. Cái gì? Cái gì thôn phệ võ hồn? À, ta vừa rồi tựa như là nói qua cái từ ngữ này. À, ta làm sao nhớ không rõ đây? Luyện huyết hóa khí, thôn phệ võ hồn, cự thần tộc, chiến tranh, thời gian không ngừng, truy sát không thôi, chấm ngoặc kép, ta rất muốn là đã gặp ở nơi nào loại này võ hồn. Gặp qua loại bản lãnh này. Ta làm sao đột nhiên lại không nhớ gì cả đâu. Con quạ một đôi đen đồng đồng trong mắt, hiện ra mê ly chi sắc, ngoẹo đầu, tựa hồ tại cố gắng hồi ức, nhưng lại không thể biết được kết luận. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không nhớ gì cả. Con quạ nói ra, không biết, dù sao trong đầu ta thỉnh thoảng liền sẽ nhảy ra rất nhiều ta chưa từng đã dùng qua từ ngữ. Nhưng là những từ ngữ này nhảy sau khi đi ra, rất nhanh lại sẽ từ trong đầu ta biến mất. Sau đó ta liền lại cũng không nhớ nổi. Ai nha, không muốn cái này rồi. Mỗi lần nhớ tới đầu liền đau nhức. Lâm Bạch, người yên tâm. Ta nhớ được thôn phệ võ hồn là một cái có được đại tội nghiệt võ hồn. Một khi bị người phát hiện ngươi liền nguy hiểm. Bất quá ngươi an tâm. Ta từ trước đến nay đối thôn phệ võ hồn không có gì hứng thú quá lớn. Ta tương đối tiền tài cảm thấy hứng thú. Vừa vặn, người có thôn phệ võ hồn, săn giết yêu thú có thể tu luyện. Như vậy những cái kia yêu thú thi cốt liền về ta. Cho ngươi triệt tiêu nợ nần. Chúng ta còn có thể liên thủ đi đoạt rất nhiều bảo vật. Người nợ nần cũng có thể còn phải mau mau. Diệu a, con quạ nghĩ tới những thứ này sự tình. Cao hứng không thôi, Lâm Bạch trong lòng hồ nghi. Chỉ từ con quạ nói ra thôn phệ võ hồn một khắc này, Lâm Bạch trong lòng nổi lên sát niệm liền không dưới 10 lần. Tại vừa rồi ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, Lâm Bạch liền có không dưới 10 lần sát niệm muốn một kiếm giết con quạ. Thế nhưng là trông thấy con quạ như vậy không tim không phổi bộ dáng, Lâm Bạch lại cảm thấy hắn tựa hồ không phải là đang nói láo. Hắn có vẻ như thật sự đối với tiền tài cảm thấy hứng thú. Đối thôn phệ võ hồn có vẻ như không thèm để ý chút nào. Lâm Bạch ở trong lòng hỏi mình, muốn hay không một kiếm giết hắn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hết chương.